Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 85, Ảnh Đế Phụ Thân. Canh thứ nhất, Chu Hạo dẫn theo hai con thỏ xuất hiện tại bên cạnh hồ. Cũng không có ẩn tàng thân hình, nhất thời kinh động đến ở nơi này hai cái 100.000 năm hồn thú thái thản cự viên cùng thiên thanh. Ngưu mãng. Cũng chính là Đại Minh cùng Nhị Minh. Tiểu Vũ, nhìn đến Tiểu Vũ bị người bắt, Nhị Minh một chút từ dưới đất bò dậy, đèn lồng lớn ánh mắt chừng lấy Chu Hạo, cuồng bạo khí tức theo thể nội phát ra, thanh âm như hồng trung đại lữ. Buông ra Tiểu Vũ, ngươi nói buông liền buông a, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Chu Hạo tiện tay ném Tiểu Lục, vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu. Quét Nhị Minh liếc một chút, dù bận vẫn ung dung nói, trọng lực lĩnh vực, một đạo tia sáng màu vàng theo Nhị Minh trên thân lan tràn ra. Bao phủ Chu Hạo, ao ao ao, đồng thời, một con trâu đầu mãng thân quái vật theo trong hồ chui ra. Một trận thanh quang bao phủ Chu Hạo, chính là Đại Minh Thiên Thanh Ngưu Mãng, chậm chạp lĩnh vực, chỉ một thoáng. Chu Hạo cảm giác thân thể trầm xuống, như hãm đầm lầy, động tác cũng biến thành chậm chạp. Không tệ lắm, Chu Hạo cười cười, điểm ấy trọng lực lĩnh vực cùng chậm chạp lĩnh vực đối với hắn căn bản không tạo được ảnh hưởng. Bất quá cái này hai cái hồn thú phối hợp đến cũng không tệ. Hai loại lĩnh vực gần như đồng thời áp ở trên người hắn, lẫn nhau điệp ra. Uy lực thành cấp số nhân tăng trưởng, khắp nơi ầm vang chấn động, chìm xuống ba thước, bất quá đối với Chu Hạo vẫn như cũ không dùng. Tuyệt đối lực lượng chênh lệch không phải kỹ xảo có thể để bù đắp. Chết, Nhị Minh tự nhiên không rõ ràng Chu Hạo lợi hại, tại sử xuất trọng lực lĩnh vực sau thì nhất trưởng hướng về Chu Hạo vỗ tới. Cái kia màu đen bàn tay so Chu Hạo thân thể còn lớn hơn, như là một tòa núi lớn hướng về Chu Hạo ép xuống. Cùng lúc đó, Đại Minh cũng không có nghỉ ngơi, to lớn cái đuôi theo Chu Hạo sau lưng quất tới. Chu Hạo bóng người nhất động, nhẹ nhàng rời đi Đại Minh Nhị Minh trọng lực lĩnh vực cùng chậm chạp lĩnh vực, tránh qua, tránh né bọn họ công kích. Ầm ầm, Đại Minh Nhị Minh công kích thất bại, đánh tại trên mặt đất, đại địa chấn chiến, bụi đất tung bay, thảo mộc đá vụn vẩy ra. Làm sao có thể? Đại Minh Nhị Minh trong mắt rơi một chỗ, tại hai người bọn họ điệp ra trong lĩnh vực thế mà giống như người không việc gì một dạng. Tốc độ còn nhanh như vậy, một cái tay treo đánh các ngươi. Chu Hạo một tay nhấc chuồn mất lấy con thỏ, một tay một bàn tay vung ra. Nhị Minh hai tay ôm ngực ngăn cản, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể kháng cự sức mạnh to lớn đánh tới. Dù hắn là lấy lực lượng lấy xưng 100.000 năm hồn thú cũng cảm giác như vậy bất lực. Oanh một tiếng bị đánh bay, phù phù một chút rơi vào hồ nước bên trong. Nhị Minh, Đại Minh kinh hô, lập tức đồng tử co rụt lại. Bởi vì một bàn tay hướng về hắn đập đi qua. Giống, Đại Minh gầm lên giận dữ, còn không đợi hắn có hành động, Chu Hạo đã một chưởng vỗ xuống. Oanh, một tiếng oanh minh, Đại Minh mắt nổi đom đóm, một đầu rơi vào hồ nước. Hoa, hảo lợi hại nha. Tiểu Lục trốn ở một cây đại thụ trên trạc cây, mắt to tràn đầy chấn kinh. Trong ấn tượng của nàng, Đại Minh Nhị Minh cũng là vô địch tồn tại, so heo ra còn lợi hại hơn. Đương nhiên, bên trong vùng rừng rậm này kỳ thật còn ẩn giấu đi một số còn lại lợi hại hồn thú. Chỉ là nó không biết mà thôi. Đại Minh Nhị Minh, Tiểu Vũ kinh hô trong mắt tràn đầy lo lắng. Oanh, đột nhiên, bọt nước văng khắp nơi. Nhị Minh theo trong hồ nước nhảy lên một cái, trùng điệp rơi vào mặt đất. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ, giống giống, bao cát lớn quyền đầu nện lấy ở ngực, phát ra chấn thiên giống như tiếng oanh minh, cuồng bạo hướng về Chu Hạo vọt tới. Chu Hạo tát qua một cái. Đụng, Nhị Minh ngã xuống đất. Đại Minh vọt lên, Chu Hạo tát qua một cái. Đụng, Đại Minh ngã xuống đất. Nhị Minh bò lên, lần nữa trùng phong, Chu Hạo tát qua một cái. Đụng, Nhị Minh ngã xuống đất. Đại Minh lại vọt lên, Chu Hạo tát qua một cái. Đụng, Đại Minh ngã xuống đất. Van cầu ngươi, không nên đánh bọn họ. Ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Tiểu Vũ bốn cái chân trên không trung loạn đạp, hét lớn, buông ra Tiểu Vũ, muốn giết giết ta. Đại Minh, Nhị Minh không đứng dậy được, tại trên mặt đất giãy giụa giống to. Nha, vẫn rất trọng tình nghĩa đó à. Ta hết lần này tới lần khác không giết ngươi. Ta ăn con thỏ đi. Chu Hạo thân thủ nắm lên Tiểu Lục, bóng người lóe lên, mang theo Tiểu Vũ cùng Tiểu Lục rời đi. Đánh người, không đúng, là đánh thú cảm giác. Thật sự sảng khoái, đem Hắc Tinh Tinh cùng Nghiêu Đầu Quái đánh một trận. Chu Hạo toàn thân thoải mái, nhìn lấy trong tay sách lấy hai con thỏ. Con người đảo một vòng, cũng không đang trêu cợt hai con thỏ. Phân thân thuật, dựa theo nguyên kế hoạch, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một vệt kim quang theo thể nội bay ra, hóa thành Chu Hạo bản thể bộ dáng. Đương nhiên, đây hết thảy Chu Hạo cũng không có để Tiểu Vũ cùng Tiểu Lục nhìn đến. Ô ô, song song, muốn bị nấu. Tiểu Lục bốn cái chân trên không trung loạn đạp, một mặt tuyệt vọng. Tiểu Lục, người ưa thích bị hầm à? Vậy ta thì kho đi. Tiểu Vũ một bộ đại tỷ chiếu cố tiểu đệ ngữ khi nói ra. Trước đó Chu Hạo nói một cái hầm, một cái kho, đợi chút nữa để Chu Hạo đem nàng kho tốt. Này, buông ra Tiểu Vũ Tiểu Lục. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên. Tiểu Vũ Tiểu Lục trước mắt kim quang lóe lên, chỉ thấy một cái lông xù tròn vo tiểu gia hỏa đứng ngạo nghễ hư không, cản ở trước mặt các nàng. Hoa, là heo gia tới cứu chúng ta. Nhìn đến Chu Hạo, Tiểu Lục mừng rỡ như điên, kinh hỉ kêu to, có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Heo gia, ngươi chạy mau, ngươi đánh không lại hắn. Tiểu Vũ giật mình, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Chu Hạo. Bất quá kiến thức, Chu Hạo một cái tay treo lên đánh Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Nghiêu Mãng. Thực lực kinh khủng, nàng không cũng không cho rằng Chu Hạo có thể cứu các nàng. Heo ra người chạy mau đi, đừng quản chúng ta. Tiểu Lục nghe vậy, cũng như tạt một chậu nước lạnh, ánh mắt ảm đạm xuống, la lớn. Người này lợi hại như thế, Chu Hạo căn bản không thể có thể cứu được các nàng. Tới cũng bất quá là uổng mạng. Nói vớ nói vẩn, heo gia là loại kia vứt xuống các ngươi một mình đào tẩu ngươi sao? Chu Hạo tiểu phì mặt nghiêm, ra vẻ không vui, nghiêm mặt nói, Tiểu Vũ Tiểu Lục, đừng sợ, heo gia tới cứu các ngươi. Heo gia bây giờ thế nhưng là rất lợi hại, coi như không phải là đối thủ, cùng lắm thì cũng là chết một lần mà thôi. Chết có nặng như Thái Sơn, có nhẹ tựa Lâm Hồng. Chu Hạo một mặt bi tráng, có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn cảm giác. Lại tới một cái tiểu phì chứ, chính làm heo sữa quay. Chu Hạo một tay nhấc chuồn mất lấy một con thỏ. Ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, cười nói, ô ô, heo ra, ngươi đi nhanh đi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngươi tốt. Tiểu Lục cùng Tiểu Vũ trong mắt tràn đầy cảm động, không ngừng hô to, nước mắt ào ào chảy ròng, heo ra sẽ không vứt xuống các ngươi. Chu Hạo một mặt dứt khoát, không sợ hãi chút nào, hét lớn một tiếng, kim quang lóe lên, hướng về Chu Hạo đánh tới. Đụng, Chu Hạo trong nháy mắt bị đánh bay. Chu Hạo nhất chảo theo trong tay đối phương bắt lấy Tiểu Vũ Tiểu Lục. Hoa, heo gia hảo lợi hại. Tiểu Lục bốn cái chân ôm lấy Chu Hạo một cái chân nhi. trong mắt tràn đầy sùng bái. Ngươi ăn là bảo bối gì? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Tiểu Vũ đồng dạng trừng to mắt, thật không thể tin nhìn qua Chu Hạo. Giống như nằm mơ. Bổn tọa thế mà nhìn lầm. Không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy mới. Có điều vừa mới để ngươi đánh lén đắc thủ. Hiện tại cho ta chịu chết đi. Chu Hạo trên không trung ổn định thân hình. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Chu Hạo. Khí thế cường đại trấn áp thiên địa. Ép tới Tiểu Vũ Tiểu Lục đều không thở được. Chuyện gì xảy ra? Là hắn. Còn có con kia heo. Đầu kia heo cứu được Tiểu Vũ. Hồ nước một bên. Đại Minh Nhị Minh cảm nhận được Chu Hạo khí thế. Ngẩng đầu. Đã nhìn thấy không trung Chu Hạo bọn người. Tiểu Vũ Tiểu Lục. Các ngươi đi. Ta đoạn hậu. Chu Hạo đem Tiểu Vũ Tiểu Lục ném ra ngoài. Trên thân kim quang vạn trượng. Ánh sáng tứ phương. Tiểu Phì mặt tràn đầy quyết tuyệt. Hướng về Chu Hạo giết tới. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, thanh thế to lớn, trời đất mù mịt, chói mắt kim quang đâm mọi người mắt mở không ra. Heo ra, Tiểu Vũ Tiểu Lục rơi trên mặt đất, khóc lớn hướng Chu Hạo chạy tới. Đại ca, chúng ta có hay không muốn đi qua? Nhị Minh hỏi. Đi. Đại Minh chém đinh chặt sắt nói. Tuy nhiên bọn họ không thích Chu Hạo, nhưng Chu Hạo là vì cứu Tiểu Vũ, lúc này sao có thể không đi lên hỗ trợ? Heo ra ta xả thân cứu người, chính ta đều cảm động. Kim quang bên trong, hình người, Chu Hạo trực tiếp dung nhập Chu Hạo thể nội. Chu Hạo tiểu phì mặt mang lấy tiện tiện nụ cười, tùy ý huy sái lấy thần lực, làm ra kinh thiên động địa chiến đấu thanh âm. Không sai biệt lắm, nhìn lấy Tiểu Vũ các nàng sắp đến. Chu Hạo khống chế thần lực tại bầu trời nổ tung. Ầm ầm, dường như tinh cầu nổ tung. Thế giới hủy diệt tiếng oanh minh vang lên. Dư âm bao phủ tứ phương. Kinh hãi đến vô số hồn thú run lẩy bẩy. Heo ra, Tiểu Vũ Tiểu Lục trong lòng siết chặt. Tê tâm liệt phế hô to. Hiu. Trên bầu trời một cái tròn vo bóng người vàng óng rớt xuống. Là heo ra, Tiểu Vũ xông đi lên, duỗi chảo ôm lấy Chu Hạo, nước mắt ào ào chảy ròng. Heo ra, ngươi thế nào? Tiểu Vũ, không sao, cái kia bại hoại đã bị heo ra đánh chết. Heo ra báo thù cho các ngươi. Chu Hạo hữu khí vô lực nói ra. Nói xong, nghiêng đầu một cái. Làm bộ đã hôn mê. Heo ra. Tê tâm liệt phế tiếng kinh hô vang vọng đất trời. Heo ra thật sự là thiên tài. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Oscar đều thiếu nợ hắn một cái tiểu kim nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.